7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Chương 39 Thủy Diệu ngày 4 người tiến vào nhà gỗ. Không nghĩ vừa vào cửa liền nhìn đến một nữ nhân. Tóc rối tung, màu da trắng bệch, lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở đối diện cửa quầy sau. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa xem. Nếu không phải trên tay có một chút không một chút mà cậy động ruồi bọ chụp, thực dễ dàng bị xem thành một tôn tượng sáp bởi vì người này không ở mong muốn nổi. Bốn cái nam nhân cùng nàng chợt vừa thấy mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chấn kinh, đường chỉ ở trong nhà hơi làm đánh giá. Nói, đây là một nhà khách đi mơ siêu, phía trước, quầy dựa gần mộc thang đi thông trên lầu. Vào cửa bên tay trái là hành lang dài một bên là từng bước phòng, bên tay phải kết cấu đối xứng, quầy phía sau trên tường đinh một khối tấm ván gỗ. Mặt trên treo đầy ba hàng đồng thau chìa khóa, mỗi xuyến chìa khóa phía trên đều dán con số, hẳn là đối ứng phòng hào, nhà gỗ nội, vô luận là sàn nhà, tầng đỉnh, vách tường vẫn là gia cụ, đều là thô ráp gỗ thô chế thành. Nơi nơi tràn ngập vụn gỗ thanh khí, trên tường treo sừng hươu, gia thú, trang trí thiên nhiên cổ xưa, nếu không phải kiến ở hoang vắng cánh đồng tuyết thượng, lạnh lẽo, khách điếm này xưng được với phục cổ, còn có vài phần ở hiện đại hiếm thấy tự nhiên phong tình, nữ nhân đạm mạc mà xem bọn họ liếc mắt một cái, không ra tiếng, không có hứng thú mà đem tầm mắt dịch khai, ánh mắt tiếp tục phóng không. Nhìn cửa phương hướng, trên tay màu hoa hồng ruồi bọ chụp trên dưới đong đưa, dù sao không phải mời chào khách nhân thái. Độ cố manh tiến lên, cách quầy dò hỏi, lão bản nương, nơi này buổi tối có thể ở lại người sao? Nữ nhân chỉ nói, mấy người, cố manh nhìn xem mặt khác ba nam nhân, đáp, bốn người, nữ nhân biểu tình cứng nhắc, cũng không quay đầu lại. Chỉ dùng ruồi bọ chụp côn thăm về phía sau phương tấm ván gỗ. Sau lưng phảng phất dài quá mát, tinh chuẩn không có lầm mà khơi mào một chuỗi chìa khóa. Plastic côn một nghiêng, tay vừa thu lại, một phen đồng thau chìa khóa chụp ở quầy thượng, bên tay trái cái thứ nhất phòng, nữ nhân tử khí. Chầm chầm, bổ sung nói, bốn người gian, cố manh cầm lấy chìa khóa, mặt trên dính dầu máy dơ bẩn. Nhìn thực độn, quay đầu lại trưng cầu ý kiến, cùng nhau trụ, các nam nhân tỏ vẻ không ý kiến, đường chỉ nhớ tới một vấn đề. Nói, xin hỏi, nơi này cung cấp tam cơm sao? Nữ nhân, nếu người yêu cầu, đường chỉ nhìn về phía Bạc Diệp. Trong mắt hàm chứa một chút hoang mang, nếu khách điếm này bình thường cung ứng tam cơm. Các người chơi sinh tồn áp lực sẽ đại đại giảm bớt. Cũng liền không cần thiết tranh đoạt vật tư, như vậy thuyết minh cho tới bây giờ, bọn họ đối trận này trò chơi thuộc tính suy đoán đều là sai lầm. Siêu Bạc Diệp hiểu hắn ý tứ. Xoa bóp hắn lòng bàn tay, ý bảo không nóng nảy, ngược lại hỏi nữ nhân, như thế nào xưng hô. Nữ nhân nhìn ngoài cửa xanh tươi sam thụ, tuyết trắng xóa, buồn bã nói, vùng này người đều kêu ta tuyết gì, vùng này người. Cố manh đang ở trà lau chìa khóa thượng cặn dầu. Nghe được lời này tâm tư vừa động, ngẩng đầu hỏi, này phụ cận còn có những người khác, tiết gì không nói nữa. Ánh mắt lộ ra tử khí, một chút cậy động rồi bỏ chụp tìm thời gian đi trên núi nhìn xem mơ siêu thấy nàng không. Muốn lộ ra càng nhiều, Bạc Diệp không lắm để ý, đề nghị nói, về trước phòng. Từ những người khác phòng liền ở quầy bên trái. Ly cửa rất gần, cố manh cầm chìa khóa mở cửa. Chìa khóa cắm vào ổ khóa sau xoay nửa ngày. Kết quả chuyển bất động, Bạc Diệp dựa nghiêng trên tường. Xem hắn đổ ở trước cửa mân mê đến răng rắc loạn hưởng. Nửa ngày khai không được môn, cúi đầu xoa xoa giữa mày. Cố lão sư, người được chưa? Này chìa khóa quá cùn rồi. Không kém ta, cố manh bất mãn mà nói thầm, quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa quầy, nói, lão bản nương, người này khóa không được a, căn bản vặn bất động, tuyết gì liếc xéo hắn liếc mắt một cái. rốt cuộc bỏ được hoạt động vị trí. Từ viên ghế đứng dậy, vòng qua quầy, chậm gì gì mà kéo bước chân đi vào bốn người trước mặt, cố manh nghiêng người thoái vị trí. Nữ nhân một tay nắm lấy chìa khóa, cố manh chạm đến gần. Bởi vậy chú ý tới tay nàng. Này vừa thấy không cấm đánh cái rùng mình, nữ nhân có một đôi bạch đến mức tận cùng tay. Bạch đến không thấy mạch máu, gân xanh, làn da hoa văn, chỉ còn trắng như tuyết hai điều thịt, có năm ngón tay hình dạng, phảng phất thật là một đôi sáp chế thành mượn tay, lộ ra một loại lạnh lẽo âm u khủng bố, cố manh biểu tình trở nên khó có thể miêu tả. Bắt đầu đối trước mắt NPC có phải hay không người sống sinh ra hoài nghi. Vội vàng rời đi tầm mắt, sau này lui một bước, tuyết gì trên tay vừa truyền. Cửa phòng theo tiếng mở ra, cố manh rõ ràng làm lên thực cố sức sự, nàng lại dễ như trở bàn tay mà hoàn thành, theo sau. Nàng rút ra chìa khóa, đệ còn cấp cố manh cẩn thận tiếp nhận. Tận lực không cùng nàng có tứ chi tiếp xúc, miễn cưỡng nói, cảm ơn, tuyết gì lạnh lạnh mà liếc hắn liếc mắt một cái. Nhẹ giọng cười nhạo, tiếng nói lộ ra miệt thị. Người có bản lĩnh đoạt nam nhân, như thế nào không bản lĩnh mở cửa à, cố manh. Ngoặc kép, sao lục tục, cánh đồng tuyết thượng người chơi kết bạn chiều chỗ cao đi. Đồng dạng tìm được rồi thấp thoáng ở Sam Thụ Lâm 3 tầng cao nhà gỗ, xem minh bạch là ra khách điếm. Mọi người bắt đầu phân phối phòng, tìm kiếm đồng đội, vào cửa địa phương trở nên náo nhiệt lên, nghe nói khách điếm này cứ theo lẽ thường cung ứng tam cơm. Đa số người đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lúc trước những cái đó đều là bạch lo lắng, chiếu trước mắt tình thế xem ra. Có chỗ ở, có tam cơm ăn, thời tiết cũng là cực hảo, trò chơi phảng phất chỉ là đưa bọn họ lên núi nghỉ phép. Không khí lập tức nhẹ nhàng không ít, nhưng thiếu bộ phận người vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Hơn nữa đã nhận ra nhàn nhạt không khỏe cả mơ siêu, Nguyễn ca. Này đó ăn nên làm cái gì bây giờ? Vương Hiểu Trì đem chở một đại túi đồ ăn ném tới trên mặt đất. Gõ gõ bối, hỏi Nguyễn Sở Thủy, phía sau. Một cái khác nam sinh buông vali xách tay. Bên trong đồng dạng trang bộ phận đồ ăn, lúc này đã nhật mộ Tây Sơn. Kim sắc hoàng hôn nghiêng nghiêng mà chiếu vào cánh đồng tuyết thượng. Sam Thụ Lâm thấu tiến vào ánh sáng càng là thiếu chi lại thiếu. Bởi vậy nhà gỗ nội có vẻ dị thường tối tăm, mơ siêu Nguyễn Sở Thủy nương cửa quang. Chiều trên mặt đất nhìn mắt, cân nhắc nói, trước tìm cái phòng, phóng trong phòng, được rồi, Vương Hiểu Chỉ ở trận đầu trong trò chơi gặp được Nguyễn Sở Thủy. Tính cả một cái khác kêu La Đình nữ sinh cùng nhau. Thông quan thành công sao? Bọn họ ở trí trong phòng ở chung 7 ngày, lại cùng nhau tiến vào cái này phó bản. Ba người bởi vậy rất là quen biết, Nguyễn Sở Thủy xử sự ổn. Biện pháp nhiều, Vương Hiểu Trì đã sớm tán thành năng lực của hắn, mới có thể mọi chuyện đối hắn nói gì nghe nấy. Lại thấy hắn vừa rồi dũng cảm đảm nhiệm khởi quản lý tài nguyên nhiệm vụ. Trong lòng càng thêm bội phục, ẩn ẩn còn có chút đắc ý, Vương Hiểu Trì nói. Nguyễn ca, chúng ta tuyển trên lầu phòng đi, Nguyễn Sở Thủy gật gật đầu. Cảm thấy đều có thể, Vương Hiểu Trì không nói hai lời. Lại lần nữa khiêng lên túi du lịch, chiều trên lầu đi đến, trước quầy. Một người nam nhân ngẩng đầu nhìn sang, reo lên, lão bản nương, như thế nào không bật đèn a? Người này trong phòng quá mờ, đều mau nhìn không thấy chỗ nào là chỗ nào rồi, không có đèn, tuyết gì cậy ruồi bọ chụp. Thanh Tuyến không có phập phồng mà hồi hắn một câu, bốn phía an tĩnh một lát. Đổ ở lối vào mọi người nhìn quanh một vòng, xác thật liền một chiếc đèn cũng chưa nhìn đến, kia. Có hay không dầu hỏa đèn, có người thử thăm dò mở miệng, hoặc là ngọn nến cũng đúng, không có tuyết gì trả lời, đám người trầm mặc. Dần dần cảm thấy một loại không thể miêu tả quỷ dị, một người chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục nói, kia khách điếm này có cái gì? Nữ nhân không nói nữa. Rồi bọ chụp lạch cạch nhẹ nhàng đập vào quầy thượng, đại gia cho nhau nhìn xem. Từng người lấy hảo chìa khóa, yên lặng trở về phòng, buổi tối 6 giờ. nhà gỗ duỗi tay không thấy năm ngón tay, hành lang quá hắc. Cố Minh ra khỏi phòng khi vướng một ngã, cũng may ân cần kịp thời đem hắn vớt lên, tránh cho quăng ngã đi ra ngoài, tối lửa tắt đèn. Hành động đều không có phương tiện, Cố Minh thuận thế nắm lấy ân cần áo khoác cổ tay áo. Đi theo nam nhân phía sau sờ soạng đi trước, này gian nhà gỗ giống như không mở điện, đợi lát nữa đi phòng bếp, xem có thể hay không tìm được nấu nước địa phương, đường chỉ tâm tư tỉ mỉ. Lẩm bẩm, không mở điện có thể lý giải, nhưng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, khi nói chuyện. Mấy người vòng qua thang lầu đi vào nhà ăn, bên trong mơ hồ lộ ra ánh sáng, đi vào vừa thấy. Nguyên lai trên bàn bãi bốn cái đèn pin, nhà ăn có trương thật dài cái bàn. Chỗ ngồi vừa lúc là 20 cái. Trên bàn bãi 20 phó chén đũa, Cố Minh bốn người tới sau. Người liền đến tề, từ đâu ra đèn pin? Bạc Diệp ngồi xuống sau. Hỏi, Nguyễn ca mang chúng ta ở trên phi cơ lục soát ra tới, Vương Hiểu chỉ nhớ rõ buổi chiều khi. Tự tiện ly đàn này mấy nam nhân. Trong lòng phản cảm, ngữ khí liền không tốt lắm, nếu là mỗi người đều chạy trốn không ảnh, còn không nhất định có thể tìm được, Bạc Diệp nghe được ra hắn trong lời nói châm chọc. Nhưng ở trong mắt hắn, Vương Hiểu chỉ chính là cái tâm tính tương đối ngay thẳng tiểu bằng hữu. Trong lòng không nhiều so đo, đạm đạm cười, có lệ nói, vất vả, đợi lát nữa nếu là có rượu, kính ngươi một ly ha. Rốt cuộc lao động nhất quang vinh, Vương Hiểu chỉ nghẹn một chút. Chưa thấy qua loại này da dày, khó đối phó, khi nói chuyện, bước chân đạp lên tấm ván gỗ thượng kéo kẹt thanh âm truyền đến. Trầm trọng, chậm chạp, mọi người đem lực chú ý chuyển hướng nhà ăn cửa tuyết gì hai tay một bên một cái nâng. Thật lớn bàn ăn thượng còn có màu bạc phiên hình cung đĩa cái. Tử khí chầm chầm mà đi đến, có người đã gấp không chờ nổi gõ chén. Lão bản nương, cảm ơn a, còn có ăn chiêu đãi. Thật là quái ngượng ngùng, có cái ngốc bạch ngọt nữ hài kêu Phạm Vi Vi. Cười đến ngây thơ hồn nhiên, hoa, hảo chờ mong, ở chỗ này ăn đến khẳng định đều là nguyên sinh thái thực phẩm siêu tuyết gì ở bàn dài một mặt. Buông đường kính cùng cái bàn độ rộng chờ tể inox bàn ăn. Lại kéo bước chân đi đến bên kia, ở bàn dài một chỗ khác buông bàn ăn, bổn tiệm chỉ có cái này. Chậm dùng, từ đầu đến cuối không thấy bên cạnh bàn người chơi. Tử khí chầm chầm mà đi ra ngoài, ta nhìn xem. Chiêu này đại chính là cái gì ăn ngon đâu, tóc húi của nam nhân kêu nóng nảy. Tính cách nóng nảy, cái thứ nhất đứng lên, đôi tay phủng màu bạc đĩa cái. Muốn mở ra xem, đừng đều là chút rau dưa dã quả, ta nhưng không ăn những cái đó, cái nắp một hiên khai. Mâm đôi tiểu sơn dường như đồ vật, bởi vì ánh sáng tối tăm, chỉ có thể nhìn ra là màu đen, mềm hoạt, mơ hồ có thể ở giữa nhìn đến tinh tinh điểm điểm lượng màu vàng, đây là gì? Nóng nảy cong lưng để sát vào, một lăn long lóc một lăn long lóc. Đối diện, một người an không chịu nổi lòng hiếu kỳ, nắm lên một bên đèn pin trực tiếp chiếu qua đi, nên không phải là dâu tằm đi. Ánh đèn một chiếu vào bàn ăn thượng, kia đôi tiểu sơn giống nhau đồ vật hoạt động lên, bên cạnh phác sóc sóc mà đi xuống rớt đồ vật nóng nảy trong tay cái nắp rơi xuống đất. Phát ra chói tai va chạm thanh, a a a a. Phạm Vi Vi chịu không nổi mà thét chói tai. Không quan tâm đẩy cái bàn bên cạnh muốn rời xa, ghế dựa phiên, té lăn trên đất mọi người sắc mặt đột biến, nhà ăn lập tức loạn thành một nồi cháo, ghế dựa cọ sát mộc sàn nhà thanh âm vang thành một mảnh, ngọa tào. Màu đen sâu lông, còn mang thứ, như vậy ghê tởm, ta liền nói nào có như vậy tốt sự, quả thực có chá thảo. Ta hội chứng sợ mật độ cao đều phạm vào tố chất tâm lý cường điểm hùng hùng hổ hổ. Yếu ớt điểm sớm bị dọa khóc Cố Minh ngồi ở cái bàn trung gian vị trí. Ly đến không tính gần, nhưng nhìn đến bàn ăn đôi thượng trăm điều màu đen sâu lông. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng, một trận buồn nôn, hắn trời sinh sợ mềm thể côn trùng. Những cái đó sâu lông toàn thân du tóc đen lượng. trên lưng có một cái màu vàng vằn. Văn tượng còn dựng hắc thứ, bị ánh đèn một chiếu, lại mềm lại thịt thân thể ở trên bàn ra sức vặn vẹo. Có thậm chí nhảy nhót khởi mấy tấc cao, có mấp máy tinh tế bụng đủ, khắp nơi chạy trốn, tốc độ thế nhưng cùng con rán có đến liều mạng, có mấy cái sâu lông chính hướng cái bàn trung gian. Vặn vẹo mà đến, cố manh muốn đứng lên, một cúi đầu, phát hiện bên chân cũng có đen xì mấy cái ở mấp máy. Sợ tới mức vội vàng thu hồi chân dài, 1m8 đại nam nhân động tác nhanh nhẹn mà ngồi xổm ghế trên, run bần bật ân cần tuy rằng không sợ. Này đó, nhưng không đại biểu thích, đứng lên muốn rời xa bàn ăn, dư quang thoáng nhìn cố manh vẫn không nhúc nhích, làm sao vậy? Hắn hỏi, cố manh nghiêng người ngồi xổm ghế trên, đôi tay ôm hết trụ lưng ghế, đôi mắt đỏ một vòng phiếm thủy sắc. Hồng nhuận môi cắn, mỹ ngọc giống nhau ôn nhuận, khuôn mặt liền có vẻ nhu nhược đáng thương, ân cần nhìn chằm chằm hắn xem. Trầm mặc có người ngày thường thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng là một yếu ớt liền tới, liền đặc biệt mà, thiếu ngược còn thực mê người, ân cần luôn luôn thanh triệt đôi mắt giờ phút này đen kịt. Sâu không thấy đáy, cả người khí chẳng cũng có rất nhỏ biến hóa. Nếu bóng dáng có thể phản ứng một người linh hồn, như vậy giờ phút này hắn đánh vào trên tường bóng dáng. Ác ma một đôi sừng đang ở chậm rãi sinh trưởng, tiến lên một bước nhỏ. Cúi xuống thân, trực tiếp đem cố manh chặn ngang bế lên, ta ôm ngươi. Không có việc gì, thanh âm tịnh nhu như tuyết, cơ hồ là dán cố manh bên tai nói chuyện, cố manh cũng không làm ra vẻ. Ôm khẩn ân cần cổ. Thiên quá mặt, khẩn trương về phía sau nhìn lại, màu đen mang đốm sâu lông bò được đến chỗ đều là. Rậm rạp lệnh người ra đầu phát khẩn, mau mau mau. Trước đi ra ngoài, hắn vỗ vỗ ân cần vai, cẳng chân không tự giác trên dưới đong đưa. Thúc giục nói, giờ phút này nhà ăn đã là nháo đến gà bay chó sủa. Bạc Diệp đứng dậy khi vớt lên gần đây đèn pin. Hướng trên bàn sâu chiếu đi, phơi với ánh sáng hạ sâu lông phản ứng dị thường kịch liệt. Một tiết thân thể vặn thành thiên kỳ bách quái tư thế. Liều mạng hướng vòng sáng bên ngoài nhảy nhót, lúc này. Đối diện Vương Hiểu Trì xốc lên một cái khác bàn ăn cái nắp. Còn không đợi mọi người thấy rõ, bên trong xây tiểu sơn tán loạn, thượng trăm điều ngũ thải ban lan mềm thể nhuyễn trùng khuynh dũng mà ra. Nhà ăn nội tiếng thét chói tai càng vang dội, thảo. Bạc Diệp nhíu mày, đem chùm tia sáng chiếu hướng Vương Hiểu Trí, mắng, người đầu óc có phải hay không có hố? Ta cho rằng, Vương Hiểu Trí ngây ngốc mà ngẩng đầu, có điểm vô tội, ta cho rằng một cái khác mâm là bẫy dập nói. Cái này mâm chính là ăn, Bạc Diệp gật gật đầu. Khả năng cảm thấy đứa nhỏ này không cứu, nói. Cao lòng trắng trứng, thuần thiên nhiên, người tùy ý, theo sau lôi kéo đường chỉ rời đi. Sấn loạn thuận đi rồi một tay đèn pin, sao cơm chiều không ăn thành. Mọi người tìm được Nguyễn Sở Thủy, trên phi cơ giản cơm đều đặt ở hắn trong phòng, đại gia ở lầu 2 nghỉ ngơi tính tập hợp, lúc này đã. 7 giờ, bên ngoài bỗng nhiên mưa sa gió giật. Thời tiết biến hóa thật sự đột nhiên, nước mưa đập ở mộc chế phòng ốc trên đỉnh. Phát ra đặc có tiếng vang, liên tục không ngừng, các người chơi đói bụng, ban đêm độ ấm lại bởi vì trời mưa đột nhiên giảm xuống. Lại lạnh lại đói dưới tình huống nghe ngoài phòng tiếng mưa rơi. Tâm tình mặc danh bực bội, Nguyễn Sở Thủy đối chiếu một chương giấy. Đứng ở trung ương, nhất nhất hội báo. Chúng ta hiện tại là 20 vị người chơi, trên phi cơ cộng lục soát ra 30 phân giản cơm, 40 bao 26 gram trang quả hạch, 10 hộp bơ bánh kem, nếu dựa theo bình thường tình huống tiêu hao, này đó chỉ là 2 ngày lượng, nhưng là chúng ta muốn bằng mượn này đó đồ ăn căng quá 7 ngày. Cho nên mỗi một cơm đều phải nghiêm khắc khống chế, hắn nói chuyện trong quá trình. Vương Hiểu Trì cùng La Đình phân phát tiểu túi trang quả hạch, một nam tử vẫy vẫy kia một tiểu túi. Đóng gói, không thể tưởng tượng, đêm nay một người liền như vậy một tiểu túi quả hạch. Không, Nguyễn Sở Thủy lắc đầu, nói, hai người một túi, quả nhiên. La Đình cùng Vương Hiểu chỉ phát xong 10 bao sau, liền không hề phát, trong đám người lập tức sinh ra rối loạn, như vậy hà khắc. Cần thiết sao, bằng không ngươi đem sở hữu đồ ăn lượng phân hảo, trước tiên chia mỗi người, mặt sau cũng không cần phiền toái, tuy rằng là vùng hoang vu dã ngoại. Không hạn định liền không mặt khác ăn, ta xem không cần như vậy tỉnh, ngươi buổi tối sẽ không một người ăn vụng đi. Cuối cùng một câu là nóng nảy hỏi, vừa dứt lời, đám người liền an tĩnh xuống dưới, tuy rằng đại đa số người không nói, nhưng ánh mắt đều lộ ra hoài nghi, ở sinh tồn cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh hạ, rất khó không đối người khác bảo trì cảnh giác, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu. Vương Hiểu Trì cái thứ nhất đứng ra bất bình, lại bị Nguyễn Sở Thủy ngăn lại, Nguyễn Sở Thủy nhìn về phía nóng nảy. Bảo trì hòa khí sắc mặt không đổi, chỉ phun ra hai chữ, sẽ không, người là các ngươi tuyển ra tới lại nghi thần nghi quỷ, như thế nào như vậy khó hầu hạ. Bạc Diệp lười biếng mà dựa ngồi ở mộc chế ghế dài thượng, đem quả hạch cho Đường Chỉ, buông giao điệp chân dài, đứng lên, tập trung quản lý là phương pháp tốt nhất, ít nhất thực công bằng, mỗi người cuối cùng được đến đều là ngang nhau. Sẽ không xuất hiện cho nhau đoạt lấy vật tư trạng huống. Đừng nghĩ quá nhiều, cấp điểm ít nhất tôn trọng cùng tín nhiệm, sớm một chút trở về ngủ, bảo tồn thể lực nói xong, lấy ra tay điện mở ra, chiếu một vòng, nói, ai trụ lầu một, ta có thể cùng nhau dẫn đi, khách điếm nóc nhà khai một phương pha lê cửa sổ ở mái nhà. Ảm đạm ánh trăng lậu tiến vào một ít. Nhưng không có cửa sổ địa phương chính là đen nhánh một mảnh, đoàn đội có 4 bắt tay đèn pin. Mỗi 5 người xài chung một phen, Bạc Diệp bọn họ 4 người trụ một gian phòng. Hắn cầm, tự nhiên không ai có dị nghị, tuy rằng đa số người đối cả đêm chỉ ăn mấy viên quả hạch lòng mang bất. Mãn, nhưng rõ ràng này đều không phải là Nguyễn Sở Thủy cố tình khó xử đại gia. Từ lâu dài góc độ xem. Như vậy ăn uống điều độ là tất yếu, vì thế lẩm bẩm đã phát vài câu bực tức. Một bộ phận người đi theo Bạc Diệp xuống lầu, hắc. Không nghĩ tới người nọ không phục quản, lại là cái minh lý lẽ người, mọi người đều đi quang sau. Vương Hiểu Trì đối Nguyễn Sở Thủy nhạc nói, chỉ chính là Bạc Diệp. Nguyễn Sở Thủy nhẹ nhàng nhíu mày, hơi hơi trách cứ, đừng tổng đem quản mặc kệ phóng ngoài miệng. Nơi này ai đều quản không được ai, Vương Hiểu Trì tự biết nói sai lời nói. Nhưng cũng không bị hắn hù trụ. Hi hi cười, Nguyễn ca, ta phục ngươi quản, nói xong. Phút hắc trở về phòng, bắt tay điện lưu lại cấp Nguyễn Sở Thủy, ánh trăng xuyên thấu qua trên đỉnh cửa sổ ở mái nhà. Ở thang lầu chiếu phim tiếp theo phương mông lung màu nguyệt bạch. Nguyễn Sở Thủy đứng ở quang ảnh hãy còn trầm tư, mình lý lẽ. Nột lặp lại một lần, không phục quản, sao trở lại phòng sau, Cố Manh cùng Ân Cẩn phân kia một tiểu túi quả hạch trong phòng bày 4 chương đơn người giường. Cố Manh ngủ tận cùng bên trong một chương giường, tới gần cửa sổ, hắn mắt hướng cửa sổ, nương bên ngoài ánh trăng thô sơ giản lược nhìn mắt, đóng gói túi có 5 viên quả điều, 2 cánh hạch đào, 2 viên hào ai quả, còn có một loại kêu không nổi danh quả hạch. Đồng thời còn trang mấy viên quả làm, tinh xảo đến làm giận nhịn một chút, 7 ngày mà thôi, hắn mở ra túi, ở Ân Cẩn lòng bàn tay đổ một nửa nhiều một chút. An ủi nói, sau khi rời khỏi đây liền cho ngươi làm ăn ngon, cái gì bích ngọc tôm bóc vỏ, cá quế chiên xù, đường giấm tiểu bài, thăn bò xào ớt, Cố Manh đang muốn tới một đoạn một hơi, Đường Chỉ trước hết chịu không nổi. Mắt lạnh thanh âm hàm chứa lên án, Cố lão sư thỉnh không cần nói nữa, loại này thời điểm báo đồ ăn danh quả thực quá phận. Cố Manh le lưỡi, rất phối hợp mà tiêu thanh, Ân Cẩn thấy hắn lại đem đóng gói túi cuốn, nhét vào áo khoác túi tiền, hỏi, ngươi không ăn sao, Cố Manh đôi tay về phía sau trống ở giường đệm thượng. Không sao cả nói, cả đêm thấy như vậy nhiều sâu lông. Đến bây giờ còn ghê tởm, ăn không vô, Ân Cẩn nhìn mắt trên tay quả hạch. không hề nghĩ ngợi, V khởi một viên nhét vào Cố Manh trong miệng, Cố Manh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong miệng hàm chứa một viên quả điều. Hơi hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Ân Cần, nam nhân dường như không có việc gì mà chính mình ăn một viên, tiếp theo viên lại đưa cho hắn, tự biết bị nhìn thấu. Có chút ngượng ngùng, trên mặt nóng lên, bất quá cũng không cự tuyệt Ân Cần đầu uy, cắn quả hạch sau. Cây ăn quả tinh khiết và thơm tràn đầy môi răng, Cố Manh nhìn về phía ngoài cửa sổ dạ vũ, tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi thể hội. Giờ này khắc này cảm thấy, ở chỗ này trừ bỏ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Giống như cũng không tính quá xấu, bởi vì trong phòng không có đèn. Đại gia ban đêm làm không được mặt khác sự, vì thế sớm liền ngủ hạ, Bạc Diệp ngủ ở tới gần cửa kia trương trên giường. Đợi ước có 15 phút, đánh giá mặt khác hai cái đều ngủ rồi, mới phiên cái thân mặt hướng đường chỉ phương hướng, nhẹ kêu. Can đi, đường chỉ một người ngủ khi thực quy củ. Mặt chiều thượng, đôi tay giao điệp phóng với trước ngực, xuyên thấu qua cửa sổ tiết lộ tiến vào ánh trăng. Có thể thấy rõ hắn sườn mặt ám ảnh, đường cong tinh xảo, giống chuyện tranh họa ra tới nam sinh, Bạc Diệp lại kêu một tiếng. Can đi, đường chỉ vốn định giả bộ ngủ, thấy hắn bám giết không tha, bất đắc dĩ mà thiên quá mặt nhìn về phía hắn. Làm gì? Lạnh không? Bạc Diệp hỏi, mưu đồ gây rối, đường chỉ biết rõ hắn kịch bản. Trả lời, không lạnh, Bạc Diệp đứng dậy, bò giường, như là không nghe được, nói, hảo xảo, ta cũng lãnh, đường chỉ nhấp môi, tượng trưng tính đẩy hai hạ chui vào hắn trong chăn nam nhân. Sợ đánh thức bên tay phải Ân Cần cùng Cố Manh, hạ giọng nói, Bạc Diệp ngươi đi xuống, đây là đơn người giường. Không quan hệ a, Bạc Diệp nhẹ nhàng hóa giải hắn lực đạo. Đem người ôm tiến trong lòng ngực, tiếng nói trầm thấp mà cười ra tiếng. Ta có thể đè nặng ngươi ngủ, hoặc là ngươi cưỡi ta ngủ. Một chút không chiếm không gian, đường chỉ bị nam nhân ấn ở trong lòng ngực. Không thắng nổi hắn vô lại, chưa hết giận mà ngửa đầu cắn ở hắn hầu kết thượng. Ngươi liền không thể thành thật điểm. Bạc Diệp thu liệm ý cười. Hơi hơi rũ xuống mí mắt xem hắn, trong đêm đen ánh mắt trước lượng, nói, hiện tại là ai không thành thật, Ân, đường chỉ mặt đỏ, thấy không khí không đúng, chạy nhanh nhắm mắt lại, giả bộ một bộ buồn ngủ bộ dáng, can đi, Bạc Diệp ở bên tai hắn thổi khí. Cố tình đè thấp tiếng nói từ tính lại tô lại liêu. Sơ trung vật lý lão sư nói, cọ sát sinh nhiệt, ngươi muốn hay không thử xem. Đường chỉ hướng hắn trong lòng ngực chui toàn, làm bộ nghe không được chăn phía dưới. Bạc Diệp cầm hắn thon dài non mềm tay đi xuống thăm. Làm nũng nói, can đi cắt cát, ta hiện tại thực lãnh. Phiền toái ngươi hỗ trợ sinh nhiệt can đi mở mắt ra. Đáy mắt thủy quang sán sán, cằn áo khoác cổ áo. Xấu hổ đến mau khóc, nãy âm đều nghẹn ra tới. Bạc Diệp, ngươi mặt đâu? Từ bỏ, Bạc Diệp đoạn đến sạch sẽ, kéo cao chăn, về phía trước xê dịch, điều chỉnh tốt vị trí, hai người nằm ở trong chăn hôn lại thân. Trạng thái rơi vào cảnh đẹp, đột nhiên, cách vách giường đệm truyền đến một đạo thấp nhu tiếng nói. Các ngươi đừng lái xe, ngoặc kép chấm than, Bạc Diệp cùng đường chỉ thân thể cứng đờ, đồng thời mở mắt ra, cách vách trên giường. Mộc chất ván giường phát ra tang thương tiếng vang, Ân Cần chậm rãi phiên cái thân đưa lưng về phía phu phu hai người. Sâu kín thở dài một tiếng, gần nhất dinh dưỡng theo không kịp, đừng lái xe, đường chỉ, ngoặc kép, Bạc Diệp hít sâu khí, yên lặng kéo lên dây kéo quần, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn hòa tiễn, cảm tạ oxy hóa than khuẩn, thiển hạ. Bác hỏi địa lôi, cảm tạ duy trì các vị. Hết chương.